Dạ Tôn dị thế, quyển 2 chương 37, dị biến nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hào quang chói mắt hiện lên, 20 bóng dáng tiêu sái uy vũ liền xuất hiện trước mắt mọi người, vận nhất kiện hoa lệ chiến khải, giờ phút này trông bọn họ tựa như chiến thần, dũng mãnh vô địch. Đi tìm đội trưởng đi, chúng ta cùng đội trưởng kề vai chiến đấu. Vân Tiêu đối với một hàng chiến hữu của mình nói, trên mặt là tràn đầy chờ mong. Có thể cùng đội trưởng tài giỏi của bọn họ tác chiến, ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Tốt, chúng ta cùng đi đi, mọi người đồng thanh nói. Nói xong, 20 người liền hướng về Nguyệt Vũ, vọt vào huyền thú triều. Nhìn 20 cái bóng dáng phiêu nhiên tiêu sái, mọi người vô cùng ủng hộ. Nếu trận doanh phe mình có thực lực như vậy kia còn sợ cái mau gì à, cứ việc giết đi. Vì thế các chiến sĩ tham dự trận chiến lại nhiệt huyết sôi trào. Nhìn đoàn người Khống Thiên đang hướng phía mình bay nhanh mà đến, Nguyệt Vũ đối với bọn họ lộ ra một chút thản nhiên tươi cười, sau đó mở miệng trêu chọc nói. Như thế nào, các ngươi còn không yên tâm đội trưởng ta à, đội trưởng, chỉ cần là lời ngươi nói, chúng ta cái gì cũng đều yên tâm, bất quá chúng ta muốn cùng ngài tác chiến, có thể cùng đội trưởng chiến đấu đều là khát vọng đã lâu của chúng ta. Một thành viên Khống Thiên vô cùng sùng bái cùng cảm kích nhìn Nguyệt Vũ nói. Đúng vậy, chúng ta thật sự thực chờ mong cùng đội trưởng kề vai chiến đấu à, mọi người chăm miệng một lời nói, trong giọng nói đều là kích động khôn cùng. Nếu đã nói như vậy, vậy cùng đến đây đi, để cho đội trưởng ta xem thực lực các ngươi. Nhẹ nhàng gật đầu, Nguyệt Vũ mỉm cười nói. Thấy đội trưởng của mình đồng ý, mọi người đều thực vui vẻ, rốt cục bọn họ cũng có thể cùng đội trưởng tác chiến. Sau, đoàn người rất ăn ý nhập trận giết địch, không thể không nói, thực lực 20 người này thực không phải hạng xoàng. Mỗi một người tuy nói chỉ là cấp bậc đại huyền sư, nhưng hợp thể khai hóa với thần thú cao nhất, thực lực liền tạch cái lắm bính đến huyền vương. 20 người, lấy Nguyệt Vũ làm trung tâm, hình thành một chiến tuyến song song với tường thành, dũng cảm ngăn trở huyền thú tiến công. Mỗi người toàn thân huyền lực không chút nào giữ lại phóng thích ra, quanh người kích phát một tầng vầng sáng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp, nhưng thế công cũng vô cùng sắc bén, cơ hồ chỉ phất tay nhấc chân, huyền thú bên cạnh liền thân thủ dị chỗ. Đầu một nơi thân một nẻo, đấu pháp biến thái như vậy, xem trong mắt những người khác lại một lần nữa một trận khinh bì. Trách không được bọn họ nói như vậy, đánh còn giống như rất là thoải mái, nguyên lai đàn huyền thú này đều đã bị bọn họ phân chia một nửa. Bất quá như vậy cũng tốt, bọn hắn ứng phó liền thoải mái hơn. À, mau nhìn, trích huyền thú kia bản thể hảo đại a, bất quá không có to bằng mấy thần thú lúc nãy, có thể hay không là thánh thú a, trong đám người không biết là ai đột nhiên kêu lên. À, nơi đó như thế nào cũng có một con, bản thể hảo đại a, lại là một trận kinh hô. Mẹ nó, sao có thể như vậy? Không phải vẫn đều là cao nhất linh thú sao? Như thế nào lập tức đến nhiều thánh thú như vậy a, trời ạ. Mọi người nhìn tình thế rõ ràng là bị dọa sợ, đùa, nhiều thánh thú như vậy, đây không phải là nói giỡn thì là cái gì? Nguyệt Vũ cùng toàn viên Khống Thiên nghe mọi người kinh hô như vậy, cũng từ trong giết chóc ngẩng đầu nhìn về phương hướng cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy ở đó, mấy chiếc huyền thú bản thể thật lớn đang hướng về cửa thành bay tới, bản thể không có to như thần thú, hẳn là thánh thú không thể nghi ngờ. Đã là huyền hoàng, chỉ liếc mắt một cái, Nguyệt Vũ đều biết mấy chiếc này chính là thánh thú. Thánh thú, thật đúng là không sai a, Nguyệt Vũ dương dương đôi môi mỹ hoặc lên, trong mắt có chính là hứng thú. Mấy chiếc thánh thú loại phi hành, Nguyệt Vũ chỉ hướng cách đó không xa tiếp tục nói. Còn có, đại khái khoảng 15 con, các ngươi đi luyện luyện tập đi, 20 người đối phó vài con thánh thú này, không cần nói không đối phó được, tùy tiện đi giải quyết đi. Nguyệt Vũ căn bản không có cái tinh thần tự giác chiến đấu, không nhìn cảm xúc dao động của mọi người, Vân Đạm Phong khinh nói. Ngữ khí kia giống như đang nói, trên bàn có mấy khỏa đường, các ngươi cầm phân đi. Mọi người đại hãn, đổ mồ hôi, kính nhờ, đây nhưng là thánh thú cấp cao A, tuy rằng nói các ngươi như bức. Bởm, mạnh, nhưng là có dám hay không không cần bình tĩnh như vậy. Bất quá 20 người vẫn thực nghe lời, đội trưởng bọn họ đã nói như vậy, bọn họ cũng không hề ý kiến. Nhìn bóng dáng khuất dần của 20 người, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mày. Nếu nàng không nhầm, cách đó không xa, nhất trích siêu thần thú cao nhất đang tới gần. Xác thực Nguyệt Vũ không có cảm thụ sai lầm, từ kim điêu trên người huyền tôn Lưu Vân Dung cũng cùng thời gian đó cảm nhận được một cỗ hơi thở cường đại. Xem ra, hơi thở này so với chính mình không yếu hơn, thực lực cũng không thể coi thường. Thu, cùng với một trận tiếng chim hót vang tận mây xanh, nhất trích huyền thú bản thể thật lớn xuất hiện trước tầm nhìn của mọi người. Bản thể kia so với tiểu hắc của Nguyệt Vũ còn muốn lớn hơn, phi thân trên không trung, khiến cho vốn là chiến trường hôn ám. Tối tăm u ám, lúc này càng thêm hôn ám. Theo huyền thú tới càng gần, mọi người cũng đều cảm nhận được uy áp cường đại trên người hắn, đặc biệt là chúng thú lập tức bị ép tới phát run. Rốt cục bản thể đầy đủ hiện ra trước mắt mọi người. Đó là con huyền thú cùng loại với chim ưng, toàn thân lông chim đều là màu đen, chỉ có một tầng lông cổ màu trắng bao quanh. Trừ cái đó ra tựa hồ không còn gì đặc biệt. Trời ạ, đây là cái gì? Sao lại lớn như vậy? Nga trời của ta a, làm cái gì, hơn 10 chiếc thánh thú còn chưa có giải quyết, hiện tại lại tới một đồ thừa vật này, đây rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thật sự là khó có thể tưởng tượng, ta tại đây Lưu Vân Thành sống đã vài thập niên cũng chưa từng thấy qua huyền thú lớn như vậy, huyền thú triều dâng lần này thật sự là có đủ khủng bố. Còn chưa có phục hồi tinh thần từ ảnh hưởng của hơn 10 chiếc thánh thú, mọi người lại bị chiếc huyền thú to lớn này dọa đến. Nhìn chiếc thú, Nguyệt Vũ trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Trong ý thức chiếc huyền thú này tên là Kình Thiên Côn Bằng, thuộc loại ác điểu hệ lôi, sức chiến đấu bưu hãn, sức bật kinh người, không phải loại bình thường có thể sánh được. Không chỉ có như thế, chiếc côn bằng này, hơi thở cùng tiểu điện cửu nguyệt cao nhất siêu thần thú lúc trước kém không nhiều lắm, hẳn cũng là cửu nguyệt cao nhất siêu thần thú không thể nghi ngờ. Nếu chỉ như vậy thì hoàn hảo, nhưng là hoàn hảo này còn là một chiếc huyền thú biến dị à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thực lực cũng không phải chỉ tăng lên một chút nhưng Nguyệt Vũ không chút nghi ngờ, nếu hiện tại ở trước mặt tiểu điện bất quá cũng chỉ là đối mặt thôi. Nhất Nguyệt Huyền Tôn ở đây, chiếc thú kia cũng cần phải suy nghĩ. Nguyệt Vũ rất rõ ràng, hiện tại chiếc thú này nàng không thể không nề hà. Bất quá hoàn hảo, nơi này còn có một Huyền Tôn Lưu Vân Dung, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể thu thập hắn. Không suy nghĩ nữa, Nguyệt Vũ ngoan ngoãn quản chuyện của mình. Cái đoạn này hơi rối chút, có ai không hiểu thì nói nhé, thông cảm. TT, mọi người không cần hoảng, chiếc xúc sinh này ta còn có thể đối phó, mọi người chỉ cần quan tâm chuyện trong khả năng của mình là được. Nhìn đến mọi người kinh hoàng cùng sợ hãi, Lưu Vân Dung lớn tiếng an ủi nói. Nói xong đứng trên người Từ Kim Điêu toàn thân uy áp thiên giai lập tức không hề giữ lại phóng thích ra ngoài, sau đó nghênh hướng Kình Thiên Côn Bằng. Xúc sinh, có dám hay không cùng ta chiến một trận? Phi thân đứng trước Côn Bằng, Lưu Vân Dung không chút nào sợ hãi. Ngu xuẩn nhân loại, sống không kiên nhẫn sao? Côn Bằng chán ghét nhìn thoáng qua Lưu Vân Dung, âm u nói. Trước mắt người này hơi thở thâm hậu, cấp bậc hắn nhìn không ra, không cần phải nói thực lực chắc chắn ở trên hắn. Nhưng là một nhân loại ti tiện không muốn sống dám khiêu chiến hắn, hắn nhất định sẽ không tha. Nhất Nguyệt Huyền Tôn vs Cửu Nguyệt cao nhất biến dị Kình Thiên Côn Bằng, chiến đấu như vậy không thể nghi ngờ là thập phần đồ sộ, phạm vi sát thương không cần phải nói cũng biết là vô cùng rộng lớn. Nhìn lướt qua vô số chiến sĩ dân thành bên dưới, Lưu Vân Dung hơi hơi nhíu mi. Hiểu được đây không phải là nơi chiến đấu tốt, Lưu Vân Dung vì không muốn dân chúng phải chịu thương tổn, cũng không muốn cùng Côn Bằng rong dài, liền thuận tay công kích Côn Bằng, sau đó phi thân hướng ra xa. Côn Bằng gặp mình cư nhiên bị nhân loại nhỏ bé đánh lén, lập tức tôn nghiêm không cho phép hắn buông tha người nọ, vì thế cấp tốc phi thân đuổi theo. Lập tức mất đi hai cỗ uy áp cường đại, mọi người liền cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn hướng Côn Bằng ly khai, mọi người chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Côn Bằng vừa đi, huyền thú nhóm đã không có uy áp nhất chích chích liền lại sinh động lại đây. Vì thế chiến đấu tại đây cắm xuống khúc nối nghiệp tục bắt đầu. Nhìn cảnh tượng đoàn người khống thiên đối kháng thánh thú kịch liệt, Nguyệt Vũ vừa lòng câu thần. Cong khóe miệng, sau đó cũng bắt đầu vô tận giết hại. Nếu không muốn đội viên của ngươi bỏ mạng, thì đi theo ta một chuyến. Đột nhiên một trận âm ngoan truyền vào trong tai Nguyệt Vũ. Linh hồn truyền âm, chuyện như vậy chỉ có thực lực cao truyền hướng thực lực thấp. Không tốt, lập tức Nguyệt Vũ bị thanh âm này làm sừng sốt một chút, sau đó lập tức ngẩng đầu hướng về chiến đội của mình nhìn lại. Cẩn thận quan sát, Nguyệt Vũ phát hiện thiếu một người. Mà người này đúng là Vân Tiêu không thể nghi ngờ, nhưng toàn viên khống thiên một đám một chút cảm giác cũng không có. Nói vậy, người bắt cóc nhất định là một cao thủ, còn là một tên có thực lực rất cường đại. Nhưng là người này rốt cuộc muốn gì chứ? Nhìn xung quanh một chút, Nguyệt Vũ phát hiện có một lão già toàn thân vận trường bào màu trắng, trên lưng mang theo một người hướng về phía xa xa lao đi. Không cần tự hỏi, Nguyệt Vũ ngưng lực dưới chân hành vân bước vận dụng đến mức tận cùng, đuổi theo người nọ. Cách chương.